Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây thì chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Câu chuyện ngày hôm nay được gửi về từ lá thư thứ 199 của bạn Quý, quê Hậu Giang. Bạn nói năm nay bạn gần 30 rồi. Câu chuyện xảy ra ngay ở sát cái miếng ruộng của nhà bạn luôn, cách đây khoảng 10 năm về trước. Cặp một bên đất nhà của ba mẹ bạn Quý là đất của một cái ông kia, mình tạm kêu ổng là ông Sáu đi. Thì nhà ông này khá giả, vừa có đất ruộng, vừa có vườn trái cây nuôi cá tùm lum tùm la hết. Nói chung là vòng vòng cái khu bạn ở thì chỉ cần nói tên ổng thôi là người ta biết, người ta chỉ nhà liền à. Ổng khá lắm, khá tới nỗi mà ông sắm riêng cái máy cày rồi máy gặt để phục vụ cho mấy cái vụ lúa của nhà ổng. Đất nhà ổng lớn mà, cứ vô vụ gặt là xung quanh người ta gặt hết rồi mà nhà ổng vẫn còn hì hụi ngoài ruộng. Thì mấy cái năm đó không có ai gặt tay nổi đâu, người ta gặt bằng máy không à. Bạn nhớ cái lần đó là mới chuẩn bị để vô vụ thôi, ba bạn mướn máy cày về rồi đi ra coi cái chú đó làm coi có kỹ càng không. Thì năm đó bạn cũng khoảng 17-18 rồi đó, chứ cũng không có nhỏ. Cũng theo ba ra nhìn ngó, tập lần lần cho quen, rồi để bà ba hay chỉ cái này cái kia để sau này bạn còn làm. Bạn tâm sự, bạn nói bạn học dở lắm. Hướng nghiệp là về quê cày ruộng từ hồi cấp 2 lần, mà ba biểu thôi ráng học hết lớp 12 đi, rồi muốn nghỉ thì nghỉ. Thì cái lúc đó hai ba con đứng bên này mới nghe ai đó la sầm, rồi nghe thêm một cái ầm ở bên ruộng của ông Sáu nữa. Mới giật mình nhìn qua thì là thấy cái máy cày của nhà ông Sáu bị lật. Bà con xung quanh thấy vậy người ta la quá trời. Cái ruộng thời điểm đó là nước sình nó lên, nó lún ngang ống quyển vậy đó. Cái chú lái máy cày là cháu bà con của ổng luôn, thì không biết chạy làm sao đó mà nó lật, nó đè ổng ở dưới. Cái máy cày này thì không có làm mái che ở trên, thường nếu mà có cái kiểu ở trên thì đỡ nguy hiểm hơn, phải không? Thí dụ như mà có cái mái che ở trên thì khi mà xảy ra cái trường hợp vậy thì có nó che chắn cho cái người ngồi trong đó cũng đỡ. Người ta bu dữ lắm mà đâu có cách nào đưa cái ông đó ra đâu. Cái máy cày nó nặng tới cỡ nào, sức người làm sao mà đỡ lên nổi. Phải kêu tới cái xe cẩu đi vô cẩu cái máy cày lên, rồi mới nhảy xuống dưới đó moi xác của cái chú đó lên. Bị đè tuốt ở dưới, cái cổ gãy lặt lìa lặt lội, cái tai cũng gãy. Mà không biết là chú gãy cổ chết trước hay là vẫn còn sống rồi bị ngợp sình mới chết. Nhưng mà cái chết của chú hả, ta nói nó thê thảm quá. Vợ con chú kéo qua khóc muốn sập luôn. Cái ông mà đi chung với cái chú đó, ổng đứng ở trên bờ ruộng bên kia, ổng nói là nhìn thấy rõ ràng cái ông này đang chạy ào ào nha, tự nhiên bất ngờ cái ông đánh mạnh tay lái, giống như đang chạy mà bẻ ngoặt qua một cái vậy đó. Rồi cái lúc cái máy đó mà nghiêng qua là ổng có la lên, thì thấy cái chú này ở trong xe cũng muốn nhảy ra hay sao đó, nhưng mà không có kịp nữa. Thì bên nhà, người nhà của chú này cũng không có làm khó dễ gì, tại vì chú tự gây tai nạn mà. Hơn nữa lại còn bà con sát một bên nữa. Ông Sáu mới đứng ra lo tang ma, rồi lo hết mọi thứ cho cái chú đó. Qua trận đó ông cũng đem cái máy đi sửa rồi làm tiếp thôi, chứ biết làm sao giờ ông lẽ giục cái máy. Năn nỉ lắm thì mới có người qua gan mà cài cho ổng. Thì được cái mọi thứ ngoài đó nó vẫn bình yên, không có cái chuyện gì xảy ra hết. Đó là cái chuyện xảy ra ở cái miếng đất nhà ông Sáu, mà bạn sẽ kể tiếp còn rất nhiều những cái sự kiện ly kỳ đối với cái miếng đất ruộng gần nhà bạn như thế này. Thì nhưng mà ở bên nhà của cái chú đó, bên đây không có chuyện gì bình yên. Nhưng mà bên nhà của cái chú lái máy cày á, thì có chuyện. Cái đêm mà mở cửa mã của ổng á, ở nhà không những nghe thấy tiếng bước chân mà còn nghe thấy tiếng khóc nè. Cái tiếng đó nó phát ra từ ở ngoài giường, ngoài sân á. Xong rồi y như cái, có cái người mở cửa đi vô nhà vậy. Thím nói là nó y rang như cái hồi còn sống mà mỗi lần chú đi nhậu về, rồi chú mở cửa, chú đi lục cơm lấy nước uống rồi đó. Hồi đầu thím hơi sợ nên nằm im trong mùng không có dám thở mạnh, chứ đừng có nói là đi coi. Xong một chập cái là thím dai qua, cái thím thấy má chồng đang nhìn mình. Tại vì buồn quá nên hai người ngủ chung để nói chuyện tâm sự này kia. Vậy ra là má chồng của thím cũng nghe thấy luôn. Hai má con mới nhẹ nhẹ đi ra chỗ cửa buồng, dán cái màn một quên qua một bên mà nhìn. Cái cửa vẫn đóng kín, khóa trong. Trên bàn thờ tang thì cái máy niệm Phật nó cứ Nam Mô A Di Đà Phật suốt. Còn cái nhà thì nó lạnh ngắt lặng trang. Hai má con cũng ớn, cứ núp ló vậy đó. Thì biết là người thân của mình, nhưng mà sợ thì vẫn sợ chứ. Vậy rồi đang nhìn nhìn ngó ngó thì hai người mới thấy, thấy nguyên một cái bóng đen nó ngồi chần dần ở trong góc nhà. Thấy mà không có dám la luôn á, mới lôi nhau vô trong giường đắp mền trung cầm cập luôn. Hai đứa nhỏ nó ngủ khò, nó đâu có hay ho gì đâu. Rồi đâu chừng qua 49 ngày của ổng thì ổng lại về nữa. Mà lần này là ổng nhập vô xác con gái của ổng. Nó mới có 4 tuổi hả? Bình thường nó nói chuyện dữ lắm, cái miệng leo lẻo nghe nhức đầu luôn á. Rồi cái tự nhiên cái bữa đó nó cứ ngồi nó hỏi bà nội chuyện này chuyện kia, bà trả lời muốn không kịp luôn. Thì nó ngưng, nó nhảy lên trên gián nó nằm. Mới đầu bà tưởng đâu là bà trả lời không kịp, cái nó giận. Bà hỏi mấy câu nó cũng không thèm trả lời trả vốn gì. Bà mới đứng lên bà dỗ đít nó cái bẹp. Thì cái lúc đó nó bắt đầu nó khóc. Nó khóc hụ hụ luôn. Bà nói trong bụng, trời đất ơi, bữa nay cái con nhỏ này bị sao vậy trời? Tại bà dỗ nhẹ mà chứ đâu có phải đánh mạnh tay như người ta đâu. Mà nó khóc thấy ghê lắm. Nó khóc lớn tới nỗi mà má nó dưới bếp chạy lên luôn á. Chưa kịp hỏi cái gì thì là cái đầu của nó quẹo liền qua một bên. Cái tai của nó thì co co lên kiểu như người ta bị đau vậy đó. Hai bà hết hồn tưởng đâu là nó giật kinh phong không à. Mới nhào vô coi nó làm sao. Mới đầu nó nói, nó kêu là má ơi, bà Tư bà bắt con má ơi. À, bà nội bà nghe bà chừng hững. Má nó cũng ngơ ngác luôn, suy nghĩ không ra là bà Tư nào mà bắt là bắt làm sao. Đó. Cái tự nhiên nó ngồi dậy, nó ôm cổ má nó, nó hung vô mặt. Nó nói là anh nhớ em quá em ơi. Rồi rồi là cái khúc này là ngộ ra vấn đề liền. Là hai bà giật mình dạt qua một bên luôn. Xong rồi bà nội của con bé mới nói là làm má biết mày nhớ nhà mày gì à, nhưng mà mày vô xác con mày vậy tội nghiệp nó lắm con ơi. Vậy đó mà có hiệu quả nha. Bà vừa nói dứt câu là con bé nó ngã ngang luôn. Nó nằm ngủ cả buổi trời là nó thức dậy. Vậy rồi là nó đi đứng nói chuyện như bình thường, không có giống như hồi nãy nữa. Nhưng mà về sau đó thì ổng về hoài à, chứ không có có ngưng. Cứ nhập vô xác con bé nói một câu duy nhất là xuất ra: má ơi, bà Tư bà bắt con. Người ta nghĩ chắc là do ổng không có hợp vía với ai khác ngoài nó, mà nhập lâu thì ổng sợ nó mệt, cho nên ổng mới dập về cái kiểu đó. Đó, thì cứ diễn ra suốt cái tình trạng như vậy. Mà trong cái thời gian ổng về ổng khóc hoài ở bên đất này á, thì bên đất kia nhà ông Sáu á, lại có chuyện tiếp. Cái thời điểm đó là lúa bắt đầu nó trổ bông rồi. Ban đêm ba của bạn đi canh ruộng thì hay gặp ông Sáu ngoài đó lắm. Thì cái bữa đó cũng vậy, cũng gặp. Đi ra thì thấy ông Sáu đang đi vô. Ba có chào nói chú Sáu đi thăm ruộng hay chú Sáu ha. Thì thấy ông Sáu nhìn ba cười cười. Mà theo ba nói là ổng cười cái kiểu kỳ cục lắm, nhìn thấy sợ lắm. Cười thôi chứ không có nói gì hết. Thì ba thấy ông Sáu không trả lời thì thôi, ba cũng không hỏi gì nữa, đi tiếp. Cái mới đi đâu được mấy bước thì ba kêu nghe kêu ê. Ba quay lại thì thấy là ông Sáu đang kêu. Ông Sáu ông nói là vài ngày nữa có chuyện vui cho mày coi nè con. Nói đúng y cái câu đó. Nhưng mà lúc đó là ba muốn tung chạy luôn. Có điều không biết chạy đi đâu. Tại sao chạy? Sợ quá. Cái hình là của ông Sáu, nhưng mà tiếng nói là của một người đàn bà. Giống như là cố gằn cái giọng xuống để cho nó ra giọng đàn ông vậy đó. Nói xong một cái là người đó mất tiêu một cái một. Bà ngơ ngác tới nỗi đứng đờ ra một chỗ luôn. Tại rõ ràng vừa thấy đứng đó, không có cái chuyện mà di chuyển gì hết á, mà mất tiêu cái kiểu như vậy là hẳn là cái gì. Ba nói nào giờ nghe bà nội kể chuyện ma. Người ta kể con ma biến mất mà ba đâu có tưởng tượng ra được nó biến là cái kiểu gì đâu. Là cái bữa đó ba mới tận mắt chứng kiến là nó biến mất ra làm sao. Ba nói đúng là nhớ cả đời luôn, không bao giờ quên được. Một chập lâu sau mới đi vô nhà được. Sợ quá dò cẳng gì nó quýu hết trơn hết trọi. Ba kể cho mẹ nghe là có bạn ở đó nữa. Mẹ mới nói thôi ở nhà mình biết thôi, đừng có nói gì với ông Sáu, mất công người ta không tin, cho còn nói này nói kia nữa. Vậy rồi đâu chắc khoảng tuần á, thì bạn không có nhớ rõ, nhưng mà tầm vài ngày gì đó, thì bữa đó trời mưa cũng lớn. Mọi người bắt đầu đi khai nước ruộng ra, tại vì nó ngập lên nhanh quá đi. Ông Sáu ông cũng đang en en cho nên ổng đâu có đi làm nổi. Thì có người con trai thứ năm của ổng về chơi, thì thấy vậy mới vác cuốc đi ra để tháo nước. Thì cái ông này ổng mới đi ra tới cỡ bờ ruộng thôi, thì là bắt đầu sét nó đánh xuống một cái ầm. Mọi người xung quanh đó là tưởng đâu là bị chết tới nơi luôn rồi, lỗ tai không có nghe được cái gì luôn. Mà nhìn qua thì thấy cái ông chú Năm này nè, ông nằm sắp trên bờ ruộng rồi. Người ta bắt đầu túa qua, ba bên chạy tới. Có ba của bạn của bên này cũng chạy tới luôn, hè nhau khiêng ổng đi trạm xá. Mà ổng chết từ hồi cái sét nó đánh xuống một cái là ổng chết. Bác sĩ người ta lắc đầu, người ta biểu đưa về đi chứ chết nãy giờ rồi đâu có cứu được nữa. Vợ con ổng khóc muốn chết luôn. Kêu là hồi, nói là có kêu ổng rồi, nói ít bữa nữa tới chủ nhật tụi nhỏ nó nghỉ học rồi về chung luôn. Mà không sao hiểu sao là ổng không chịu. Ông bà Sáu cũng khóc, nói là cản chú rồi, chừng nào hết mưa hay đi, mà chú lén chú đi đó chứ. Tại vì ông hiểu sao cái miếng ruộng đó cứ lâu lâu sét đánh xuống hoài à. Đồng trống mà đâu có cây cối hay là cái gì đâu, mà cứ lâu lâu là làm một cái đùng. Ông Sáu ông làm đám ma cho chú Năm tại nhà luôn. Tại vì có dành ra một cái miếng đất để dành riêng chôn cha con cháu dòng họ họ hàng nhà, của gia đình ở trong đó đó, gần ông bà mà. Trong nhà ai có cái gì là chuyển ra đó nằm hết. Thì trong cái đám tang, mấy ông mà có ruộng xung quanh mới hỏi nhau là rồi cái người đi chung với thằng Năm là ai, có sao không. Tại vì lúc đó mấy ông nhớ lại là thấy rõ ràng có một người đi sát sau lưng chú Năm á. Nghe mà người nào người nấy nổi óc cục luôn. Nghĩ là có ma quỷ gì nó đi theo sau lưng chú để chú bị lãnh đạn của nó rồi. Ta nói chết quang chết ức. Hay là tại chú tới số thì cũng không biết nữa. Thì cái chết của chú Năm làm cho gia đình ông Sáu suy sụp dữ lắm. Ai cũng rầu rầu. Mà chòm xóm xung quanh hả, mỗi lần đi ngang á, người ta sợ. Nhất là trời mưa, đố ai dám ra đó mà làm cái gì. Người ta cũng sợ xui xẻo giống chú Năm, nên cứ mưa là quýnh quán chạy vô trong nhà. bẵng đi một thời gian thì tới cái vụ gặt thì người ta cũng nguôi nguôi rồi, bắt đầu làm lụng sinh hoạt bình thường hơn trước rồi. Thì tới cái vụ đó bạn nhớ là rớt vô cuối tháng 11 thì ai cũng náo nức hết, tại vì cắt lúa xong là bán lúa xong là có tiền ăn Tết mà. Vụ đông xuân ai cũng vừa làm vừa cười giỡn nhoi hết trơn. Bạn khoái coi người ta lái máy gặt lúa lắm. Thì đây chắc bà con biết máy gặt đập liên hợp mà rồi đúng không? Thì cái máy đó thì đời sau này rồi, chứ hồi xưa là cắt tay, cắt lúa xong rồi bắt đầu chuyển lúa vô, bắt đầu mới kêu máy phóng lại nó phóng lúa. Chứ cũng hiếm nhà nào mà đập tay lắm, chừng nhà nào người ta làm dài công thì người ta đập mới nổi chứ. Chứ mà làm tính mẫu đất mà kiểu mà khu ruộng mà đất rộng bạc ngàn mà làm đập tay gì nổi. Nhưng mà bao nhiêu đó thôi nó cũng tốn thời gian lắm rồi. Thì có cái máy gặt đập thì tiết kiệm được hơn nhiều thứ. Thì chỉ cần một người lái máy với lại một người đứng ở sau hứng, hoặc là hai người cầm bao hứng là đủ rồi. Thì bên ruộng của ba bạn á, thì bắt đầu kêu máy rồi, nhưng mà người ta chưa có tới. Bạn mới chạy ra ngoài ruộng bên đó, bạn coi bên ông Sáu cắt lúa. Thì mấy chú rủ lên trên máy ngồi chơi cái máy gặt á, mà không dám lên. Với lại bạn đâu có thấy chỗ nào ngồi đâu ngồi. Đi cách một đoạn là bạn coi thôi. Thì lúc đó bạn mới thấy có hai mẹ con kia đi theo sau cái máy gặt để mà chụp chuột. Bả thì chụp, con gái bả thì nó cầm cái lồng sắt, chụp được bao nhiêu là bỏ vô đó. Thấy cũng được nhiều lắm rồi đó. Thì nói nào ngay nhà đó cũng nghèo. Cả nhà bả canh tới ngày người ta cắt lúa thì xin đi vô để bắt chuột đem đi bán. Nhà bốn người, hai vợ chồng, hai đứa con, đứa trai đứa gái. Bả lại đang mang bầu nữa. Chung nhà nào dễ thì xin cho đi theo mót lúa luôn. Thấy vậy chứ mót cũng được nhiều lắm á. Bạn đứng coi một hồi thì mẹ bạn mới đi ra kêu vô ăn cơm. Vậy đó mà mới quay lưng đi là có chuyện. Vừa quay lưng chút xíu thôi là trong ruộng người ông Sáu lại nghe người ta la quá trời luôn. Hai mẹ con nhìn lại thì thấy mấy cái chú ở trên máy gặt nhảy xuống rồi. Còn có con bé mà đi bắt chuột nó đứng nó khóc, mà mẹ nó thì nằm. Hai mẹ con bạn cũng chạy ngược hoài trở ra thì thấy một cái cảnh mà nó khủng khiếp dữ lắm. Lúc đó ông Sáu ông đứng tuốt ở đằng xa mà ông cũng chạy tới luôn. Mấy người gần đó cũng tập trung lại. Thì cái bà bầu này, nửa mình của bà đang nằm ở dưới cái máy gặt. Lúc đó bà chết rồi hay sao mà im re. Mà cái lúc người ta dời được cái máy ra để khiêng bà đi á, thì có một thứ trong người bà nó rớt ra. Cái xe nó chèn cái thai sổ ra ngoài luôn. Người ta la làng la sớm thấy ghê lắm. Cái cảnh nó ai mà chịu cho nổi. Yếu yếu làm sao mà dám coi, mà lỡ coi rồi chắc ám ảnh luôn. Con bé nó nói là hai mẹ con nó đang cách cái máy cũng một khúc lắm. Nó diễn tả thì cũng phải 5-6 thước. Bà mẹ nó tự nhiên nhào lên giống như bị rượt, muốn rượt theo chụp một con chuột rồi chụp hụt. Cho nên là chụp tới vậy đó, nhưng mà nó thì nó thấy là bà chụp tới nhưng mà không thấy con chuột nào hết. Rồi cái lúc mà thấy cái xe nó lui lại mà mẹ nó thì đang nhào tới nữa thì nó mới la lên, mà hình như bà không nghe. Ba ông ở trên xe cũng thề sống thề chết là không có biết có người ở phía sau. Cái ông lái xe ông muốn lùi, ông có hỏi hai cái người ở sau là có ai không. Thì hai ông này cũng nhìn xuống thì thiệt tình là không thấy ai hết trơn. Mới kêu là ve đi có ai đâu. Mà không ngờ vừa ve lại một cái là nghe cái tiếng con bé nó la lên thất thanh là cho tới lúc đó là nhìn lại là thấy cái bà này nằm ở dưới rồi. Người nhà của bà làm quá trời quá đất, nói mấy người này ẩu tả, làm chết hai mạng người con người ta. Mặc dù là mấy ổng cũng có giải thích là không có thấy thiệt, nhưng mà ai đâu mà tin. Cái đứa nhỏ nó cũng kể rõ ràng như vậy luôn, người ta vẫn không tin. Cuối cùng ông Sáu phải bỏ một số tiền lớn để phụ với cái ông lái máy gặt bồi thường cho người ta. Cái vụ lúa đó coi như công cốc luôn rồi. Nhiều chuyện nó xảy ra quá, cho nên là hai vợ chồng ổng ớn mới kêu bán hai cái máy luôn nè. Chứ nó hai cái máy đó nó lấy mấy mạng người rồi, bây giờ mà kêu người ta lên đó lái người ta cũng không có ai dám. Bà Sáu thì bà tin dị đoan, cho nên bà mới đi kiếm thầy bà coi. Bà lặn lội lên trên núi Cấm thì gặp được một cái bà thầy. Nói thầy cô không phải, cái bà đó bà bán nước suối cho khách du lịch. Cái thấy ai hạp cái bà ứng lên bà phán, chứ không phải là làm thầy hay là tiền bạc gì ráo trội á. Thì trong cái lúc mà hai mẹ con bà Sáu đi hỏi thăm người ta để mà kiếm thầy hay á, thì gặp được cái bà này. Bà nhìn cái bà nói không có thầy bà nào cứu được đâu. Đất nhà có quỷ ám, trời đánh nó hoài còn không chết thì làm gì được nó. Bà kêu nhắm thí được cái gì á, thì thí cho nó đi. Giữ lại không có được gì mà chỉ còn mất thêm. Đó, bà nói bấy nhiêu đó thôi. Rồi bà không nói nữa. Bà chuyển qua bà nói chuyện với mấy cái người buôn bán gần đó, y hệt như là nãy giờ bà không thấy mẹ con bà Sáu vậy. Mà ngộ một cái là hai người kiếm không có được thầy bà nào hết trơn. Người ta cũng chỉ vậy đó, nhưng mà chỗ thì không có thầy ở nhà, chỗ thì thầy không có coi cho. Vậy rồi đi về luôn chứ biết làm sao giờ. Tự nhiên trong vòng có mấy tháng trời mà đi ba mạng người. Ông Sáu ông ớn, ông bỏ luôn cái vụ, ông không làm. Thì ông hay đi qua nhà ngồi uống trà nói chuyện với ba của bạn. Ông nói chưa bao giờ mà có cái cảm giác kỳ cục như vậy. Nào giờ làm ăn ngon lành, sao tự nhiên mắc cái chứng gì mà tai nạn liên miên. Mà bây giờ hễ ông ra tới ngoài ruộng là cứ óc ác nó nổi cùng cục lên, cảm giác không có muốn làm ăn gì. Hai người đang ngồi uống trà thì cái chú gần nhà ông cũng đi đâu về, ông ghé vô ông chơi. Là ba nhà gần nhau á, nhà mình nhà của bạn ở giữa, chú đó với ông Sáu là hai bên. Chú ngồi xuống chú mới nói: trời ơi, hên sao gặp cậu Sáu ở đây, để con kể chuyện này cho nghe. Cái là nguyên nhà lúc đó còn ngồi vòng vòng xung quanh mà mới lóng lỗ tai nghe ông nói. Ông kể là hồi cái đêm trước ông đi nhậu về, đi ngang đường lộ thì nó xa, cho nên là ông đi tắt băng đường ruộng. Tới chỗ cái ruộng của ông Sáu thì còn có chút nữa là tới đất nhà ông rồi. Ông mới đi từ từ, không có gấp gáp như hồi nãy nữa. Thì trời không có trăng, ông cầm đuốc, tại vì ông quên đem theo cây đèn. Ông thì không có gan lắm đâu, tại vì có con men ở trong người cho nên liều vậy thôi. Ông mới lấy cái điện thoại ông mở nhạc, rồi ông vừa đi vừa nghe cho đỡ phân tâm. Mà nghĩ cái cha nội này cũng mắc cười ha. Có điện thoại không chịu mở đèn pin của điện thoại mà đốt đuốc đi vậy đó. Thời đó thì hay có cái vụ mà xách thẻ nhớ ra ngoài tiệm á, xong rồi kêu cài nhạc này nhạc kia vô nghe. Mà cái ông nội này á, cái ông nội ngoài tiệm mà chơi ác, kêu cài nhạc sến mà làm biến hay là cài đại hay sao đâu á. Đang đi lững thững nghe nhạc hay vậy đó, cái hết cái bài nhạc cái nó chuyển qua chuyện ma. Trời đất ơi, nghe một cái hả, ông nói óc nó nổi cục lên hết trên mình luôn. Lúc đó ai mà đứng gần ổng dám chừng, thấy tóc gái của ổng dựng đứng hết lên luôn lắm. Ổng quýnh quán tới nỗi móc cái điện thoại ra rồi mà không biết đường tắt nó đi, cứ bấm lung tung beng hết trơn vừa sợ mà vừa tức cái thằng ở ngoài tiệm điện thoại nữa. Cuối cùng ổng quyết định ổng đè cái nút nguồn ổng tắt, ổng bỏ vô túi rồi nha. Mà ổng nghe tiếng cười hí hí, cái tiếng cười nó y chang như trong cái tiếng cười trong truyện ma vậy đó, nó vang vang lên. Ổng chửi thề trong bụng, ổng nói: cái gì vậy trời, rõ ràng tắt nguồn rồi mà, hay là cái điện thoại bị ba trận. Ổng móc ra ổng coi thì thấy nó đen thui à, chứng tỏ là nó tắt nguồn được rồi, Vậy thì cái tiếng cười đó ở đâu mà ra? Ông cứ đứng lừng khừng ở đó hoài. Người ta sợ thì người ta chạy đi, không chịu đâu, đứng chịu trận vậy đó. Cái đứng một chập không thấy gì mới bắt đầu đi tiếp. Mà vừa nhích một cái là cái tiếng cười đó nó lại vang lên nữa. Lúc này thì ông mới giật mình ông chạy nè. Mà xui là cái ruộng khô nó nẻ ra thì mấy cái đường bự bự không à. Ông quýnh quán ông mới sụp cái lỗ nẻ, ông té cái hự. Thì cái lúc mà ông lờm cờm ông ngồi dậy lên lại thì ông thấy có một người đàn bà đang đi ngang qua cái chỗ ông té vậy đó. Mà cái kiểu của bà đi là té đi té lại y như người ta bị bệnh cái gì đó mà đau đớn. Ông đứng nhanh dậy, ông thấy cái bà đó nằm dưới đất rồi, mà bà lăn lộn bà quằn quại ghê lắm. Rồi cái vậy cái ông chạy về nhà luôn. Thì tới đây mọi người mới la lên là trời đất ơi, sao mà thấy người ta vậy mà không cứu mà chạy về. Ông nói cứu ông nội tôi chứ cứu. Bà Tư chị ông Sáu nè chứ ai mà cứu. Rồi nguyên một nhà lặng trang ngồi nhìn nhau cả phút đồng hồ luôn á. Bạn nó không có nói quá đâu. Ông Sáu ông gặn hỏi ông này mấy lần. Ông khẳng định luôn cái bà đó là bà Tư. Thua cái gì ông cũng thua. Ba bạn mới sẵn dịp mới kể luôn cái vụ mà bữa đi thăm ruộng rồi gặp con ma nó giả ông Sáu đó. Cái chú kế bên mới nói là ma gì mà ma, bả lộng cỡ này bả thành quỷ luôn rồi chứ ma gì nữa. Ông Sáu nghe cái ông im re. Được một chập thì ông tự giả ông đi về. Cái vụ của bà Tư thì nguyên cái xứ này mà ai không biết, từng y xèo lên tới cả chính quyền luôn. Thế ý là người lớn biết thôi, chứ bạn thì đâu có biết được. Bạn nghe mẹ mẹ kể lại thôi. Đây là ông Sáu ở cái đất hương quả của gia đình. Ở trước đây á, là ba của ông Sáu hứa là chia 1/3 cái miếng ruộng phía sau để cho vợ chồng bà Tư, để cho hai vợ chồng làm với có làm với người ta. Nói 1/3 nghe ít, chứ thiệt ra là so với đất của người ta là nó cũng rộng lắm rồi. Mấy người khác thì có đất đai riêng làm ăn cá giả hết rồi, không có nói tới nữa. Chỉ còn hai người này, ông Sáu thì là út trai, ở nhà tổ nhà từ đường, chăm sóc ba mẹ, thì đương nhiên sẽ có nhiều cái gánh nặng. Bởi vậy ông Sáu sở hữu cái miếng đất đó không có ai ý kiến khỏi gì hết á. Thì hồi trước ông bà già không có chịu cho bà Tư lấy ông Tư, tại vì nhìn cái kiểu là biết thằng này thuộc dạng không có chí tiến thủ, không biết lo mần ăn như người ta. Ngoài cái mã đẹp trai với cái miệng ngọt lạc ra thì không có làm được gì hết trơn. Ê, ông bà già nói vậy. Mà khuyên cái gì bà Tư cũng không nghe. Không được thì nhốt ở trong nhà. Nhốt bà thì bà lén uống thuốc sâu, thì hên lại nhà phát hiện kịp. Lúc đó bà mới đưa lên miệng thôi. Thấy làm quá trời đằng sớm người ta cũng nói ra nó vô riết cũng kỳ. Vậy là hai ông bà cũng chịu cho ở bển bước qua. Mà dặn là nhầy, sau này mà có sướng khổ gì là tự chịu, đừng có về nhà khóc lóc không có được đâu nghe. Thì bà Tư cũng chịu. Vậy đó rồi tới hồi về bên đó thì nói nạo ngay là bên chồng đối xử cũng được. Có mỗi chồng bà tệ thôi. Ông này thì không có lo mần ăn gì hết trơn á. Suốt ngày nhậu nhẹt cờ bạc không à. Ở bên đó thì đất ít. Thấy cái kiểu đổ đốn của ông Tư cũng sợ, sợ có ngã quậy bán đất á. Bởi vậy mới quyết định là chia tách ra luôn, cho hai vợ chồng miếng đất đủ cất cái nhà, rồi tự bươn chải kiếm ăn, chứ ai đâu mà lo hoài. Ổng có đất đai thì chỉ có đi làm mướn thôi, ai kêu gì làm đó. Xong rồi thì hai người cũng có con có cái, bắt đầu hụt hạt tới cái chuyện tiền bạc, tới mức đánh lộn luôn mà. Bà Tư ta nói bà khổ muốn chết, mà đâu có dám ngóc đầu về nhà mà than thở gì đâu. Hồi đó đã quậy tung quậy tứa lên rồi, anh hùng hứa rồi, đi rồi mà. Vậy đó ha, rồi chịu đựng mà tới khi đẻ đứa thứ hai luôn. Thì càng ngày cái áp lực tiền bạc nó càng tăng, mâu thuẫn nó cũng càng lớn. Đỉnh điểm là cái trận đó bà Tư bà bị chồng đánh nhập viện tưởng chết không. thì bên này mới qua bắt bà về, ổng cho ở nữa. Giận thì giận chứ con cái người ta sao bỏ được. Về đó thì ở nhà mới cắt cho bà Tư miếng đất ruộng phía sau để bà làm. Nhưng mà giấy tờ này kia thì vẫn chưa có làm gì hết, chỉ cho bằng miệng vậy thôi, muốn lấy lại là lấy, kiểu vậy đó. Ý là ông bà không có muốn chồng bà Tư ỷ vô cái chuyện đó mà lại lười biếng nữa. Mà công nhận người lớn nhiều người lúc nhiều trường hợp, rất nhiều, đa phần trường hợp là người lớn họ nhìn người hay ha. Nhìn cái mồi là biết thế nào là cha nội đó cũng qua kiếm chuyện hàng gắn. Thì bây giờ bà Tư có nhà có ruộng ngon quá rồi. Mà đúng thiệt là không biết ổng ổn nghẽn sao đó, mà bà này siêu lòng để cho ổng về ở. Vô nhà năn nỉ ông bà già dữ lắm. Hai người cũng giao ước đàng hoàng là sau này lỡ ông bà già có 100 tuổi già đó, thì quyền đất đai là ông Sáu nắm, ông bà Tư không có quyền sang bán cái gì hết. Đó, thì cái lúc đó thì hứa dữ lắm, cái gì cũng hứa. Thì về đó ở được mấy năm thì hai vợ chồng cũng chịu làm, cho nên cũng có của ăn đó, ở nhà cũng mừng. Mà tới hồi ông Sáu có cái đứa con thứ hai thì ông Tư lại bắt đầu sanh chứng trở lại. Ông cờ bạc thiếu nợ thiếu nần, ăn cắp vàng của bà Tư đi bán. Bà biết mà bà đâu có dám nói đâu. Rồi tới cái hồi mà nợ nó dây quá, nó trả không xiết, ông mới năn nỉ bà bán miếng đất đó để cho ông đi trả nợ. Ông thề là không bao giờ ông tái phạm gì nữa. Tại mấy cái thằng cha chủ nợ đòi chém đòi giết gì ổng đó, nói chung là năn nỉ quá trời. Bà này bà lén đi kêu bán mà không có giấy tờ gì hết, cho nên là kêu giá rẻ thúi à. Lúc mà người ta tới coi đất thì nhà trong này mới hay. Lúc đó là ba mẹ ông Sáu vẫn còn sống á, nói chuyện lịch sự với người ta lắm, mời người ta đi về chứ không có buôn bán gì hết. Cái hồi người ta về rồi thì ông bà đuổi thẳng, không có cho vợ chồng con cái ở đó thêm ngày nào nữa. Ông Sáu thấy vợ chồng bà Tư năn nỉ quá thì cũng tội, có ý nói vô. Nhưng mà ông già ông trỏ mặt, ông nói là từ rày về sau đó, mày mà để cái miếng đất này cho vợ chồng con cái nó bước chân vô là tao từ mặt mày. Vợ chồng ông Tư kiểu như là túng bẩn quá, bắt đầu quá liều rồi, xách dao xách mát ra nói ai mà vô là chém luôn. Thì vợ chồng ông Sáu mới lôi ba mẹ về. Xong rồi ông già kiểu như ông giận quá rồi, tánh ông thì nóng, ông bắt ông Sáu chở qua bên xã, trình bày xong rồi nhờ người ta cưỡng chế đưa hai vợ chồng đi khỏi đất đó luôn. Cái trận đó nghe nói dữ trời lắm, nhưng mà cuối cùng cũng phải đi thôi, chứ sao mà cương được. Đó, rồi nhà chồng bên bà Tư á, thì lúc đó là bắt buộc rồi, là phải đứng ra trả cái số nợ đó cho ông Tư. Nhưng mà chửi rủa dằn vặt bà dữ lắm, nói gia đình bên này ăn ở ác đồ này kia kia nọ. Cái bà mới quất ức lên bà Tư á. Lúc đó bà không còn nghĩ được cái lỗi đó là của chồng bà nữa rồi, cái bà đem bà đổ hết cho gia đình bà. Bà mới cầm cái chai ba lá xanh, bà chạy qua bên nhà bà đứng bà chửi quá trời luôn. Bà nói ba mẹ bà ăn ở ác, đẩy bà vô đường cùng. Bà mà có cái gì là tại gia đình bên này hết. Nói chung là bên nhà kia chửi bà cái gì thì bà trút ngược lên bên này. Bà còn trù ông Sáu là nếu mà lấy lại cái miếng đất đó mà làm cái gì thì cũng không có ngóc đầu lên được. Bà làm ma làm quỷ bà cũng ám cho tới chết thì thôi. Bà chửi đã đời thì ông bà già trong này tức quá lên máu luôn. Vợ ông Sáu bà mới nổi khùng, bà xách cây ra bà đập. Thì bà Tư chạy ngược lên trên ruộng, bà lên cái chỗ đất bà ở á, bà uống hết một chai luôn, cứu đâu có được. Người ta phát hiện được thì thấy bà nằm giữa ruộng chết từ đời nào rồi. Trời ơi, bạn nghe kể mà bạn nói hả, tức cái bà Tư này ghê luôn, không hiểu sao mà bà làm được mấy chuyện vậy. Còn cái chuyện này mới ghê hơn nè, cái này là bà Sáu, chính bà Sáu bà kể với mẹ của bạn. là ông Sáu kêu con dâu làm mâm cơm đem ra ngoài mã của ba ổng á, để mà ổng xin phép cắt cái miếng đất đó cho hai đứa con của bà Tư. Tại bây giờ ổng có làm cũng đâu có được nữa. Nói là cho hai đứa nó, nhưng mà ông Sáu cũng biết là ba của tụi nó cũng sẽ ở chung thôi. Từ hồi bà Tư chết tới bây giờ đâu có ai thèm lấy ổng đâu. Ổng cũng đi mần mướn, hai đứa nhỏ cũng học hết lớp 5, rồi biết đọc biết viết cũng phải đi theo mần vậy đó. Để xin phép được cắt cái miếng đất đó cho hai đứa cháu, ổng vừa cầm cây nhang xuống thôi nha, là nghe một cái bụp, cái mã nứt ngang một cái đường sâu hút luôn. Mà mã xi măng đó, mà nó nứt ngọt xớt như là ai cầm dao cắt cái bánh kem. Ổng quảng hồn quảng vía, ổng dập đầu ổng xá lia lịa luôn. Ổng nói thôi ba ơi, con không có dám nữa. Nhưng mà để đất lại canh tác thì cũng không có dám, nhờ khổ vậy đó. Ổng mới làm mâm cơm, ổng đem ra ngoài đó ổng giái bà Tư. Ổng nói là bây giờ nếu bà muốn cái miếng đất đó thì ổng nhường. Nhưng mà nhường như vậy đó, nhưng mà để ổng để không vậy thôi, chứ ba cũng không có cho ai vô ở đâu. Vậy rồi ổng bỏ cái miếng đất đó luôn. Người ta nói hả, ban đêm người ta có đi ngang qua cái miếng ruộng đó là thấy có người đàn bà cứ đi lướt lướt ở trên đọt cỏ đó. Không có ai mà phạm vô đó được hết trơn. Bà Sáu bà mới kêu hai đứa con của bà Tư á, là nếu mà muốn bắt cá hái rau hay là nhổ củ năng gì gì đó thì cứ vô cái miếng đất đó mà làm. Bà Sáu cũng nói tụi nó hiểu là mẹ bay thì dành cho bay, mà ông ngoại thì không chịu. Tụi nó thì lăn lộn ở ngoài đời sớm, thấy nguyên một miếng ruộng rộng vậy mà ông Sáu không bỏ ngang là tụi nó cũng hiểu là cái điều đó là có, chứ không phải là người ta dựng lên chuyện lên để làm gì. Thì tới bây giờ cái miếng ruộng nó vẫn bỏ không, ai vô đó cũng bị nhát trừ hai đứa con của bà Tư. Kể cả là ông Tư mà có mò vô cũng bị bả nhát chạy trối chết luôn. Còn cái miếng ruộng bên mé những cái ruộng còn lại của ông Sáu thì bình an vô sự, ổng cũng mần ăn suôn sẻ trở lại, không còn vấn đề gì nữa hết. Đó là một cái câu chuyện mà ngay cái nhà hàng xóm sát danh ranh nhà bạn có một cái dịp này, cho nên bạn mới biên thơ gửi về cho kênh chúng ta để Huy chia sẻ lại một câu chuyện đó. Như cái câu chuyện này thì bà con thấy sao? Bà con có tin được vào cái sự linh thiêng của một cái hồn ma, một hồn quỷ và một hồn ma? Đôi khi con người ta, ý Huy là bà Tư và ba của bà đó, đôi khi người ta mất rồi nhưng mà còn mang một cái chấp niệm quá lớn, thì có lẽ là họ sẽ, mà khi mà chết mà còn mang chấp niệm rồi thì khó giải được lắm. Khó mà dụ như ông già ổng đã nói ổng không, ổng giận rồi, ổng không cho đất là không cho đất, thì chắc là khi mà ổng thành ma rồi thì cũng không còn cái gì để mà cứu vãn được nữa. Nó như vậy là nó như vậy. Cho tới thời điểm hiện tại thì theo bạn Quý nói thì là vẫn chưa có giải quyết được vấn đề gì hết, vẫn cứ bỏ không vậy thôi. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi câu chuyện. Hẹn gặp lại quý bà con ở video sau nhé. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.